Đau hay hạnh phúc, chương 2, góc truyện audio.com. Hồng Y, cô lấy nước cam cho tôi. Mục Linh ngồi ăn trái cây. Hồng Y đang lau nhà chạy đi lấy nước cam cho ả, ả vừa uống đã phun hết ra ngoài. Nước cam chua như vậy mà cho tao uống. Mày muốn chết, nói rồi ả tát cho cô hai cái. Hồng Y hất tay ả ta làm ả té xuống đất. Á, Mục Linh, anh từ trên lầu bước xuống đỡ cô dậy. Có sao không? Đau quá, ư, đi bệnh viện, anh bế ả chạy đi. Bác sĩ, cô ấy sao rồi? Không sao, cẩn thận một chút, cũng may chỉ té nhẹ không ảnh hưởng đến em bé. Em bé, anh bất ngờ thốt lên. Ngài không biết, vợ ngài có thai một tháng rồi. Thật sao? Hay quá, hư Hồng Y, cũng may Mục Linh không sao. Nếu không cô chết chắc. Mục Linh, em có con rồi đấy. Vậy sao? Mặt ả đen lại rồi nhìn anh tươi cười. Anh còn không ly hôn với Hồng Y, cưới em về. Ả ôm cô vào lòng. Được rồi anh sẽ ly hôn với cô ta. Cưới em về làm vợ. Hồng Y cô ra đây. Anh tức giận quát lên. Đình bảo anh về rồi. Có mệt, chát một cái tát in trên mặt cô. Cô dám đẩy Mục Linh. Cũng may con cô ấy không sao. Ly hôn, con tôi cần một người cha. Thứ tiểu tam như cô cút đi. Hắn đưa cho cô một tờ đơn ly hôn. Không, em không muốn ly hôn. Phải, cô không muốn. Con của ả cần một người cha. Con của cô cũng cần một người cha mà. Đêm đó anh say. Đêm đó ả không có về nhà. Đêm đó anh cùng cô ân ái. Cô, em sẽ không ly hôn. Con em cũng cần cha. Con của em cũng muốn nhìn thấy mặt cha. Chấm, cô, có thai. Phải. Phá, anh lạnh lùng nói ra một từ khiến cô muốn bật khóc. Không, tôi không phá thai, cũng không ly hôn, tôi không muốn, cô hét lên, xuống nhà kho ở đi. Ở đây tôi thấy chán ghét cô. Được, cô dọn đồ xuống nhà kho. Khổ thế nào cô cũng muốn con của cô có cha. Cách chương.